Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Thần Quang Minh là tiểu đệ của ta. Mê hoặc Chase, cai thần trợ công, 1/5 cầu đặt. Không biết ngài là cái thân phận gì? Ứng nên xưng hô như thế nào? Chase màu xanh biếc đồng nhìn đến Chu Dương, vẻ mặt kính sợ, bộ dáng kia giống như là tại nhìn thần tượng của mình. Tràn đầy sùng bái, tiểu cô nương này không phải là đem ta làm tại thần Quang Minh đi. Chu Dương sử dụng ký ức trưởng khống giả vừa nhìn, thật đúng là như thế. Bất quá đây hoàn toàn để cho người không hưng phấn nổi. Bị người trở thành thần Quang Minh là một kiện nhiều lâu sự tình a. Ai nguyện ý làm cái tiểu lão đầu? Lời nói, mình tầng thứ cũng phải so sánh thần Quang Minh cao. Tính toán ra, thần Quang Minh vẫn là tính chung lực lượng nguyên tố chi thần thuộc hạ. Mình tiểu đệ, đương nhiên, thần Quang Minh không muốn thừa nhận chính là một chuyện khác. Ta là thần Quang Minh cấp trên. Chu Dương những lời này không chút khách khí, nói cũng phải sự thật. Nhưng mà, bọn họ nghe được câu này, hoàn toàn vỡ tổ. Ngươi dám vũ nhục thần Quang Minh? Ngươi rốt cuộc là ai? Lẽ nào vừa mới thiên sứ là Đoạn Lạc thiên sứ? Không đúng, Đoạn Lạc thiên sứ năng lượng không còn là thánh quang, mà là hắc ám chi lực. Đây không phải là Đoạn Lạc thiên sứ. A, vũ nhục thần Quang Minh không thể bỏ qua. Bọn họ đều là thần Quang Minh tín đồ cuồng nhiệt. Nghe thấy Chu Dương nói ẩu nói tả, từng cái trở nên nổi giận liên tục. Tại tín đồ trong lòng, thần Quang Minh chí cao vô thượng, đại biểu tất cả, thậm chí ngay cả thế giới đều là thần Quang Minh sáng tạo. Lại làm sao lại có người ngự trị tại thần Quang Minh bên trên đâu? Thần Quang Minh là mạnh nhất trên thế giới đại, cũng là độc nhất vô nhị thần linh. Tây phương thế giới từ xưa tới nay liền có tín ngưỡng tranh đấu, ví dụ như chứ danh thập tự quân vân vân. Sở dĩ thần Quang Minh một nhà độc quyền, tự nhiên là bởi vì bọn họ tín đồ ra sức, thần Quang Minh nhanh được bọn hắn thần hóa trở thành sáng thế thần. Thậm chí liền ngay cả thiên sứ cũng mỗi cái đại biểu thần linh thân phận. Đây là bọn hắn không muốn tin tưởng, cũng không nguyện ý thừa nhận đồ vật. Chu Dương chẳng muốn cùng cuồng tín đồ nhiều nói nhảm. Cái này không thể nghi ngờ ở tại lãng phí thời gian. Các ngươi hẳn đúng là đạo hồi đình đi. Dẫn ta đi gặp các ngươi giáo hoàng. Ta có việc muốn tìm hắn, muốn tìm được thần Quang Minh. Biện pháp tốt nhất chính là tìm ra hắn tại nhân gian duy nhất người liên lạc. Giáo hoàng, có hắn, Chu Dương mới có thể tìm được thần Quang Minh, mới có thể nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều thần linh tin tức. Đối với các đại thần minh trong tay thần cách, Chu Dương vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thần cách loại vật này đương nhiên phải càng nhiều càng tốt. Khỏi cần phải nói, Chu Dương làm sao cũng phải để cho nữ nhân của mình toàn bộ trở thành thần linh. Cùng chúng ta đến, mặc dù Chu Dương vừa mới đối Quang Minh thần đại bất kính, dẫn để bọn hắn một hồi bất mãn, không thể phủ nhận, đối với Chu Dương đoàn người bọn họ vẫn là mang trong lòng kính sợ. Cửu Long Thiên Đế liễn tản mát ra khí thế liền để bọn hắn hai chân như nhũn ra. Huống chi, mặt trên còn có thiên sứ 12 cánh. Ai biết thiên sứ 12 cánh lần này hàng lâm sẽ mang theo dạng gì khẩu dụ. Sự tình như vậy đương nhiên phải đích thân tìm đến giáo hoàng mới có thể hỏi rõ. Liền tính Chu Dương không mở miệng, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem thiên sứ 12 cánh đưa tới giáo hoàng bên cạnh. Chu Dương những lời này chính hợp bọn họ tâm ý. Đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát, đặc biệt là có Cửu Long Thiên Đế liễn sau đó, ven đường không có gặp phải một chút nguy hiểm. Khí tức cường đại thật sự, vạn thú tan đi, muội tử, đến bên trong ngồi một chút. Bên trong chế lại lớn lại thoải mái. Chu Dương hướng về phía Chase cười nói, nói ra để cho toàn bộ nhân viên thần chức rối rít trợn mắt nhìn qua đây. Hắn không phải đã có thiên sứ 12 cánh loại này thần linh làm lão bà sao? Làm sao còn dám ở bên ngoài trắng trợn cấu kết nữ nhân? Đây không khỏi quá kiêu ngạo đi. Thiên sứ 12 cánh đại nhân liền mặc kệ quản sao? Khi hắn nhóm nhìn thoáng qua, phát hiện trên xe cũng không thiếu nữ nhân sau đó, triệt để phát mộng rồi. Rốt cuộc là tình huống gì? Lẽ nào thiên sứ 12 cánh đại nhân sáng suốt như vậy sao? Tracy trợn mắt nhìn hai mắt thật to, một bộ nhìn quái thúc thúc bộ dáng. Nàng chậm chạp kiên định lắc đầu. Thần ý để cho chúng ta duy trì thuần khiết, không phải phát sinh, không nghĩ đến thần quang minh còn có thể làm một kiện chính sự. Biết rõ để cho người duy trì thuần khiết, đối với một điểm này hắn rất thưởng thức. Người nào nói, đi vào, ca ca dẫn ngươi nhìn Kim Ngư. Nói vừa nói xa, Kim Ngư cơ nam mỹ toát ra, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Chu Dương. Dương ca đang kêu ta sao? Vừa nhìn thấy Chu Dương đang thông đồng mỹ nữ, gương mặt trong nháy mắt đen xuống, thở phì phò đi, vừa mới không phải. Tracy trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm nam mỹ rời đi bối cảnh, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Mỹ nhân ngư sao? Nàng không nghĩ đến cư nhiên còn có thể gặp được loại này trong truyền thuyết sinh vật. Tức có chút thích thú, còn có thán phục, lần nữa đi vào trong nhìn thêm vài lần, lại còn nhìn thấy mọc ra sắc nhọn tay nhọn tinh linh, còn có trên đầu đỡ lấy quạt gió mỹ nữ, cái này tựa như cho nàng mở ra thế kỷ mới cửa chính. Muốn vào tới xem một chút sao? Tracy ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc lắc đầu, chẳng biết tại sao. Nàng luôn cảm giác Chu Dương là một đầu lão sói xám. Mình bước vào bên trong nhất định sẽ bị hắn ăn một miếng sạch. Người không nhớ chính mắt thấy được thiên sứ cùng với nàng tiến hành mật thiết giao lưu sao? Ngoặc kép, nàng là gần gũi nhất thần quang minh người. Chu Dương lấy ra đòn sát thủ, trong thanh âm lộ ra mê hoặc chi ý. Đúng như dự đoán, những lời này vừa ra, Tracy ánh mắt gồ lên, ánh mắt hướng về bên trong thăm, tìm thiên sứ 12 cánh tay thân ảnh. Tại trong mắt của nàng, thiên sứ là thánh khiết nhất đại danh từ, đại biểu công chính, thương hại chờ một chút, chỉ cần có nàng ở đây, mình nhất định không có việc gì. Được, Tracy trịnh trọng gật gật đầu, bên cạnh còn có mấy cái thập tự quân muốn mở miệng ngăn cản. Mở miệng ra, nhưng không cách nào nói ra một câu nói. Thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác toàn bộ biến mất. Ngũ giác tước đoạt. Tiểu tử, các ngươi lá gan rất lớn a, lại muốn phá hư chuyện tốt của ta. Làm sao cũng phải cấp chút ít trừng phạt. Tránh cho đã cho ta là một cái lạm người tốt. Không có ngoại nhân quấy rầy. Chu Dương mang theo Tracy tại Cửu Long Thiên Đế thay không gian thật lớn bên trong du đáng. Thời khắc này Cửu Long Thiên Đế liễn không gian giống như một cái tiểu thế giới. Mỗi cái nữ nhân đều là của mình dành riêng không gian cùng chung không gian. Có thể không can thiệp chuyện của nhau. Triệu hảo triệu, ví dụ như Nam Mỹ thế giới chính là một phiến hải vực. Ở càng là một cái đá san hô chế tạo cung điện. Vô số dạ minh châu tô điểm, Tracy được như nguyện đã nhận được cùng thiên sứ 12 cánh tay tới gần cơ hội. Ánh mắt trở nên lấp lánh, phảng phất một khỏa phỉ thúy bảo thạch. Nghe thấy Tracy mở miệng không rời chủ cùng thần quang minh, cai một hồi chán ngán, u oán nhìn đến Chu Dương. Nàng không muốn cùng loại này tẩy não tàn nói chuyện. Mỗi lâu một giây đều là hành hạ. Cai tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Chu Dương không phải là muốn đạt được người đàn bà này không? Nếu không cũng sẽ không đem người mang theo Cửu Long Thiên Đế liễn. Cho đến nay, chỉ cần lên xe đều sẽ biến thành Chu Dương nữ nhân. Tracy cũng sẽ không ngoại lệ. Mình liền cẩn thận tăng thêm một cây đuốc đi. Dương ca là thần quang minh có thế gian phát ngôn viên duy nhất. Cùng nàng kết hợp sẽ trình độ lớn nhất cảm nhận được thánh quang. Đây là chủ khảo nghiệm đối với ngươi, đi thôi, là thời điểm giống như thần quang minh chứng minh tín ngưỡng của chính mình rồi tống. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.